Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, treo ngược lên đánh. Dừng dừng dừng, chúng ta đến đây dừng tay như thế nào? Cái này tiên thiên âm dương bí thuật, chính là Phương Thành sử dụng lâm thời tăng thực lực lên bí thuật tên. Từ lúc trước đây thật lâu, Phương Thành liền bắt đầu cân nhắc loại này bí thuật, bởi vì hắn phát hiện, ngộ tính của hắn thực sự quá khủng bố, so với tốc độ tu luyện mà nói còn muốn càng hơn mấy bậc. Vì vậy nếu như vậy bày đặt mặc kệ, đây chẳng phải là lãng phí như vậy yêu nghiệt ngộ tính. Lấy Phương Thành thận trọng tính cách, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Ở nhận thấy được thực lực của chính mình còn không như vậy cường đại thời điểm, hắn liền chuẩn bị cho chính mình vô số con bài chưa lật. Mà tiên thiên âm dương bí thuật chính là cái này vô số một trong những lá bài tẩy, hơn nữa còn là trong đó tương đối lớn một trong những lá bài tẩy. Nếu như làm thực lực hoàn toàn bại lộ còn không cách nào giải quyết hết địch nhân, vậy cũng chỉ có thể sử dụng bí pháp này tạm thời tăng phúc thực lực của chính mình. Đây chính là tiên thiên âm dương bí thuật xuất hiện nguyên do. Cái gọi là tiên thiên âm dương bí thuật chính là Phương Thành kết hợp chính mình bản mệnh thần công tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công lái phát một loại bí thuật. Vận dụng chính là âm dương tương hợp hòa hợp đạo lý mạnh mẽ kích thích ra âm dương cương khí tiên thiên thuộc tính, tiến tới vượt qua tiên thiên cánh cửa, lấy Phương Thành hiện tại đại tông sư cảnh giới đỉnh cao sử dụng được. Khó khăn lắm đạt được tiên thiên trung kỳ không là vấn đề. Chỉ là có một chỗ thiếu hụt, cái kia chính là như vậy mạnh mẽ tăng lên cảnh giới sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương nhất. Định, đồng thời tạm thời tăng lên cương khí không bằng chính mình đã tu luyện tiên thiên cương khí như vậy tinh thuần, bất quá đến rồi tình cảnh như vậy, cũng liền không phải do Phương Thành lựa chọn, dù sao cũng hơn còn lại đại giới càng thêm lớn con bài chưa lật tới tốt lắm. Ở ngay từ đầu phát hiện Quỳ Hoa lão tổ thời điểm, Phương Thành liền đã bắt đầu suy nghĩ các loại phương pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, tiên thiên âm dương bí thuật đúng là lựa chọn tốt nhất. Trước đây đối mặt Tảo Địa Tăng lúc, Phương Thành cũng là lấy các loại tính kế thắng lợi, tận lực bất động dùng chính mình con bài chưa lật. Nhưng là khi bây giờ đối mặt so với Tảo Địa Tăng còn cường đại hơn một cảnh giới Quỳ Hoa lão tổ, Phương Thành không thể không xốc lên lá bài tẩy của mình. Có thể nói, đối mặt Quỳ Hoa lão tổ, hắn đại bộ phận con bài chưa lật cũng vô dụng, vận dụng tiên thiên âm dương bí thuật cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai, thực lực hay là không đủ cường đại, con bài chưa lật còn chưa đủ nhiều a. Sau đó còn phải nhiều hơn nữa chuẩn bị một chút con bài chưa lật mới được. Phương Thành trong lòng ai thán, chỉ là như khiến cho những người khác biết ý nghĩ của hắn. Không chừng muốn bóp chết hắn, Phương Thành trong cơ thể âm dương cương khí không ngừng hóa thân thành hai cổ. Sau đó lại đi qua thần kỳ thủ đoạn quấn quýt lấy nhau, hóa thành tiên thiên âm dương cương khí, vô cùng vô tận khí thế từ trong cơ thể hắn tán phát ra, khiến cho phong vân biến sắc. Quỳ Hoa lão tổ sớm đã không áp chế được chính mình nội tâm kinh hãi, biểu hiện ở chính mình trên mặt dày, cả trương mặt mo đều chen thành một đoàn, không thể tin được sự thật này. Phương Thành đấm ra một quyền, mang theo vô cùng khí thế hướng phía Quỳ Hoa lão tổ áp đi. Quỳ Hoa lão tổ không làm sao được, chỉ có thể chiết thân phản hồi lui, vốn định ỷ vào cùng với chính mình vô địch tốc độ đánh Phương Thành một trở tay không kịp. Nhưng không nghĩ đến Phương Thành ứng dụng bắt đầu cái này để thăng đi qua thực lực dĩ nhiên không chậm chạp chút nào, thì dường như thực lực này là chính bản thân hắn tu luyện được đến một dạng. Quỳ Hoa lão tổ nhanh, thế nhưng Phương Thành tốc độ nhanh hơn. Phương Thành chính mình sáng tạo tuyệt thế khinh công Đạp Yên Hành vốn là thiên hạ vô song, ở sáp nhập vào lăng ba vi bộ tinh diệu, sau đó càng là huyền diệu. Lúc này có không kém hơn quỷ hoa lão tổ tiên thiên cương khí. Hắn đương nhiên sẽ không giả dối quỷ hoa lão tổ. Ở quỷ hoa lão tổ chiết thân phản hồi lui thời điểm, Phương Thành chỉ là đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái liền vô căn cứ đuổi theo. Trong chớp mắt xuất hiện ở quỷ hoa lão tổ trước mắt. Một quyền như bóng với hình tiếp lấy quỷ hoa lão tổ áp đi. Phanh, một tiếng trầm đục, quyền cùng trưởng rốt cục giáp nhau. Hai người quyền trưởng giáp nhau chỗ có vô cùng vô tận cương khí bắt đầu khởi động. Hóa thành phong vân, hướng phía bốn phía lan đến ra. Tiên thiên cương khí bản chất cao vô cùng. Chỉ là cái này dư ba để bên ngoài sân đám người hoàn toàn ăn không tiêu. Cho dù là tối cường Đông Phương Bất Bại cũng sắc mặt đại biến. Vận chuyển lên thân pháp nhanh lên kéo dài khoảng cách. Dù vậy, nàng cũng có chút chật vật. Ba búi tóc đen hơi lộ ra mất trật tự. Mà những người khác càng sâu. Té, trong miệng dồn dập tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Những cái này vốn là bị thương minh giáo đám người càng là gặp xui xẻo. Kém chút mệnh tang ở nơi này chàng dư ba ở giữa. Cũng may bị tứ huyền môn người kéo, mới tránh khỏi một khó. Bất quá cũng là triệt để chỉ còn một hơi. Đám người nhìn chàng thượng giao chiến hai người. Trong mắt tràn đầy xem quái vật thần sắc. Thòng lui tới chỉ nghe nói tiên thiên cao thủ như thế nào cường đại. Lại không biết cường đại đến trình độ nào. Hôm nay gặp mặt. Mới đúng tiên thiên cao thủ có trực quan ấn tượng. Đám người liên tục rút lui, kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách. Khôn ngoan thở phào một cái, ngưng thần hướng giữa sân nhìn lại. Ta liền biết chủ thượng không gì làm không được. Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Người ở chỗ này chỉ có các nàng đối với Phương Thành cực kỳ có lòng tin. Lúc này bên trong sân, Phương Thành cùng quỳ hoa lão tổ quyền trưởng giáp nhau. Lúc này đầy tình thế nghịch chuyển. Thua thiệt cũng là quỳ hoa lão tổ. Mặc dù hắn quỳ hoa bảo điển công tham tạo hóa. Quỳ hoa chân khí trí nhu không gì sánh được. Không ngừng hóa giải Phương Thành âm dương trưởng lực. Thế nhưng chung quy là kém Phương Thành một bậc. Ở giữ lẫn nhau mấy hơi thở sau đó, quỳ hoa lão tổ dẫn đầu buông tay. Lui về phía sau bay ngược, mà mỗi lùi một bước liền trên mặt đất dẫm ra một cái tấc hơn hố sâu. Hiển nhiên, cái này một lớp giao thủ đã để hắn đối với lực lượng của chính mình mất đi nắm giữ. Không chỉ có như vậy, từ quỳ hoa lão tổ cái kia xanh trắng biến ảo trên khuôn mặt già nua xem ra, cũng bị nhất định thương thế. Chỉ bất quá sống lâu như vậy tiên thiên cao thủ sĩ diện hảo không muốn phun ra huyết mà thôi. Phương Thành tiếu ý dày đặc. Quỳ hoa lão tổ, ta đây tiên thiên âm dương bí thuật như thế nào? Cuồng vọng, lão tổ dây lát sơ suất. Để cho ngươi nhìn lão tổ bản lĩnh thật sự. Quỳ hoa lão tổ thẹn quá thành giận. Hận hận nói rằng, dứt lời liền lại lần vọt tới trước. Quyết định muốn lấy lại danh dự tới. Trong nháy mắt hai người liền lại chiến với nhau. Tiên thiên cấp khác cao thủ. Sớm đã không câu nệ hay là chiêu thức. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Một quyền một cước đều có uy lực cực lớn. Thuận tay nhất chiêu chính là tinh diệu không gì sánh được. Như linh dương móc sừng. Hai người chiến đấu thi triển thủ đoạn. Khiến cho bên ngoài sân đám người kinh hãi hơn lại thấy như si mê như say sưa. Tốt như vậy cơ hội có thể nói vài chục năm khó gặp một lần. Có thể từ đó ngộ ra vụn vặt đều đối với bọn họ có chỗ tốt cực lớn. Chỉ tiếc hai người giao thủ đứng lên tốc độ quá nhanh. Ở đây có thể miễn cưỡng thấy rõ người đều không phải là nhiều lắm. Tiên thiên cương khí không kiêng nể gì cả bạo phát trong hư không. Không ngừng làm nổ không, tiền, khí, nổ ra nổ, chàng thượng thiên lôi cuồn cuộn, phong vân trận trận, đến rồi tiên thiên cao thủ bước này, đã có phạm vi nhỏ cải biến thiên tượng thực lực. vì vậy tiên thiên cao thủ cũng có một cái khác xưng, cũng chính là thiên tượng cao thủ nguyên. Hai người càng đánh càng điên cuồng, rõ ràng đó có thể thấy được. Đại biểu Phương Thành thân ảnh màu trắng chiếm cứ phía, mà đại biểu Quỳ Hoa lão tổ bóng người màu xanh thì bị không ngừng đánh bẹp. Chỉ bất quá muốn nhất thì bán hội quyết ra thắng bại cũng không phải chuyện dễ. Dù sao Quỳ Hoa lão tổ cũng không phải tùy ý làm thịt vô danh tiểu tốt. Đến rồi cấp bậc này, trừ phi rõ ràng thực lực nghiền ép, nếu không, muốn chia sinh tử vẫn là tương đối khó khăn. Lần trước Tào Địa Tăng sở dĩ bại nhanh như vậy, đó là bởi vì bị Phương Thành nhiều vậy tính kế. Thực lực hao tổn, sớm đã không coi là chân chính tiên thiên cao thủ. Dừng dừng dừng, tiểu tử, lão tổ không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được lão tổ. Lão tổ ta coi như ngày hôm nay nhận tài, chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Rốt cục, Quỳ Hoa lão tổ dẫn đầu nhịn không được muốn ngừng tay, lên tiếng nói rằng, cầu nguyệt phiếu, xin miếng kim sa, hỏa tinh nào, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?